Chiến hạm của ta có thể thăng cấp. Chương 39, mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến sau khi cường hóa được 2-3 cái mô đun. Vấn đề quan trọng nhất mỗi lần vào chiến trường dị không gian. Mới từ còn sống biến thành làm hết khả năng thu hoạch nguyên điểm. Sau đó, đợi đến khi cấp bậc và lực chiến đấu của chiến hạm hỏa chủng đạt tới trình độ nhất định. Bắt đầu chạm đến các nền văn minh tinh tế có đẳng cấp cao hơn. Thì lại bắt đầu cầu, phát dục, sinh tồn và nguyên điểm. Cặp tuần hoàn này từ đầu đến cuối đều quán triệt vào lịch trình chiến hạm hỏa chủng ở trong chiến trường dị không gian. Giống như Ouroboros vô tận. Còn tàu Tomahawk thì đã bước qua quá trình tân thủ ban đầu. Nắm giữ cấp bậc LV6. Chống lại đối thủ văn minh tinh tế cấp 1 như văn minh Yatai không tính là mạnh mẽ này. Có ưu thế rất rõ ràng. Vấn đề còn lại là làm thế nào để trong 24 giờ ngắn ngủi. Làm hết sức lấy được kết quả trận chiến lớn nhất. Vương Động trầm ngâm. Mục tiêu thứ nhất. Trước tiên thu được ít nhất 1.000 nguyên điểm. Bước đầu tiên của Vương Động là lấy được 1.000 nguyên điểm trước. Sửa lại cái tên tàu Tomahawk. Tên của chiến hạm hỏa chủng đã được xác định sau khi dung hợp với hỏa chủng. Được khắc sâu trong chiến hạm hỏa chủng. Không có cách nào tùy ý tiến hành sửa đổi. Muốn sửa đổi cần phải tiêu tốn 1.000 nguyên điểm mới có thể đổi một lần. Đây là một con số khá xa xỉ. Cái tên chiến hạm bị khắc sâu ở hỏa chủng. Dưới tình huống bình thường, giữa chiến hạm hỏa chủng không có cách nào sử dụng tên giả. Lúc xác minh thân phận, thứ gửi đi cho đối phương tất nhiên là tên thật của chiến hạm. Mã hóa của hỏa chủng không có cách làm giả. Giữa chiến hạm hỏa chủng, khi hai bên chiến hạm trao đổi thông tin với nhau thì không thể dùng bất kỳ hình thức nào để làm giả. Thứ duy nhất hạm trưởng có thể lựa chọn là mở ra bao nhiêu quyền hạn. Ví dụ như ngươi có thể lựa chọn mở ra tin tức cơ bản của chiến hạm hỏa chủng của mình. Ví dụ như tên chiến hạm, cấp bậc đánh giá tổng hợp. Cũng có thể lựa chọn chỉ mở ra tên chiến hạm, không mở ra cấp bậc. Còn có thể lựa chọn không mở ra gì cả. Làm một cái giả danh, nhưng mà ngươi không thể lựa chọn để cho chiến hạm hỏa chủng của ngươi hiển thị một cái tên giả, hoặc là cấp bậc giả. Tàu Tomahawk là tồn tại trên danh sách đen của Tư Mã gia. Tuy rằng không giống như đời trước, hai tàu chiến hạm ra tay đánh nhau ở trong khu mỏ, trực tiếp khiến cho các phe chú ý tới. Nhưng theo thời gian trôi qua, một chiếc chiến hạm hỏa chủng của Tư Mã gia đến, tất nhiên cũng sẽ khiến các thế lực địa phương của tinh vực khai thác mỏ chú ý tới. Mà khi các thế lực địa phương đó đã chú ý tới, thì ý đồ của chiến hạm Tư Mã gia này cũng không khó bị tra rõ. Dù sao thì quá trình Tư Mã gia âm mưu ám hại Viên Thứ đã xảy ra ở trên cây kiêu. 03, vĩnh viễn không nên xem thường mức độ nắm giữ tình báo trong phạm vi thế lực bản thân của các thế lực địa phương. Sau đó, tìm kiếm tàu Tomahawk ở trong tinh vực khai thác mỏ sẽ không chỉ có một chiếc chiến hạm của Tư Mã gia nữa. Nếu như có thể phát hiện ra tàu Tomahawk trước chiến hạm Tư Mã gia một bước, thì tiếp theo bất kể là xử lý như thế nào, chắc chắn một khoản lợi nhuận to lớn sẽ không thoát được khỏi tay. Cho nên, hoàn cảnh khó khăn nguy cấp nhất Vương Động gặp phải hiện tại là bản thân hắn gần đây chỉ có thể chờ đợi ở trên tinh cầu thuộc khu vực khai thác mỏ. Mà phạm vi hiệu quả của hệ thống điều khiển sóng não rối lượng tử có hạn. Tàu Tomahawk không có cách nào đi quá xa được. Đồng thời sẽ lại có một nhóm lớn người ở trong tinh vực khai thác mỏ quăng lưới tiến hành lục soát. Tàu Tomahawk có thể bị bại lộ bất kỳ lúc nào. Kiếm đủ 1.000 nguyên điểm. Trước tiên đổi một cái ID cho tàu Tomahawk. Như vậy sẽ có thể tránh được loại nguy cơ rất lớn trực tiếp bị bại lộ. Bởi vì khoảng cách giữa tinh vực khai thác mỏ với vùng chống vũ trụ gần nhất rất xa. Trên lý thuyết hắn sẽ không thể nào tiến vào chiến trường dị không gian, thu hoạch đủ nguyên điểm để tiến hành thao tác, đổi tên, trong thời gian ngắn được. Đương nhiên, không loại bỏ nhân tố bản thân tàu Tomahawk có lượng nguyên điểm dự trữ nhất định. Nhưng ít ra, so với hai cái tên, tàu Tomahawk, hoặc là, giả danh, một khi tàu Tomahawk đổi tên, hiểm nghi đặt lên nó sẽ thấp hơn rất nhiều. Kéo lực chú ý quay lại. Chiến hạm văn minh cấp 1, mỗi chiếc xấp xỉ một nguyên điểm. Thành viên văn minh, mỗi 10.000 người được một chút nguyên điểm. Tạo vật văn minh, dựa theo giá trị bản thân nó, phòng theo tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm, nhưng thu hoạch theo đơn thể, phần lớn sẽ không vượt quá chiến hạm. Cho nên dưới tình huống bình thường, ưu tiên chiến hạm, đối mặt với hành tinh có thể cư trú, ưu tiên căn cứ dân cư, không có hai cái trên thì mới đến phá hỏng tạo vật văn minh. Ví dụ như vệ tinh, mỏ thuyền, đủ loại thiết bị vân vân. Trên tàu Tomahawk không có vũ khí sát thương quy mô lớn. Dù sao cũng chỉ là một chiếc khu trục hạm. Chỉ có pháo chính và pháo phụ. Tác dụng đều nhằm vào một đơn vị mà tác chiến. Lựa chọn dân cư thì một phát pháo chính bắn xuống. Thật ra thì không đánh chết được bao nhiêu. Cho nên nhìn từ bề ngoài, mục tiêu của Vương Động hẳn nên là chiến hạm phe địch. Số lượng hơn 2.000, cũng nắm chắc có thể chống đỡ được. Nhưng đối với dạng lão luyện như Vương Động mà nói, thực ra không phải vậy. Căn cứ vào tình báo nắm giữ, trong lòng không ngừng tính toán. Một hồi lâu sau, hắn mới thở ra một hơi dài. Hơn 3 vạn năm mới vừa đạt đến văn minh tinh tế cấp 1. Loại tốc độ phát triển này đúng là yếu gà. Lực chiến đấu của chiến hạm bình thường cao nhất mới có 48 điểm. Có thể bỏ qua không tính. Lực chiến đấu của số lượng tàu mẹ ít ỏi cũng chỉ có 102 điểm. Tương đương với chiến hạm hỏa chủng bản trắng LV không? Đối với tàu Tomahawk mà nói, cũng không đáng nhắc tới. Sử dụng năng lượng hạt nhân, như vậy lượng bom nguyên tử không phải ít. Nhưng mà hiệu quả của bom nguyên tử trong chiến tranh vũ trụ rất bình thường. Chủ yếu là tốc độ quá chậm. Dựa vào tốc độ của tàu Tomahawk thì có thể ung dung né tránh được. Đáng tiếc, bom nguyên tử có chứng nhận bảo mật nghiêm cẩn. Không thể đem ra dùng. Nếu không thì dựa vào mật độ dân số của những hành tinh phía dưới này. Việc soát chút nguyên điểm không phải dễ dàng sao? Dịch, MB. Cách chương.